tôi không ham dục lạc. Bồ Tát nói vậy xong, liền được phép vua cho xuất gia. Sau đó, ngài đi đến khu vực Tuyết Sơn, xuất gia làm vị ẩn sĩ, đạt được các thắng trí và các thiền chứng, rồi khi mất, ngài được sanh lên Phạm Thiên Giới. Bậc đạo sư kể pháp thoại này xong, liền nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, vua là Ananda và vị tiểu phú ở Ba La Nại là ta vậy.